Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 603 lãng phí cảm tình. Theo nàng trước trong đầu hiện ra ký ức đến xem, nàng và ông ngoại cũng đều là người nước Hoa. Hơn nữa, ông ngoại đã rõ ràng tự nói với mình, cha mẹ nàng đã sớm qua đời. Mà mới vừa vị tráng hán này lại nói, không sợ Minh lão đại tóc húi cua ca, trước đây tại Độc Lập Châu về nhà thăm cha mẹ, sau đó mới mất tích. Không sợ Minh lão đại tóc húi cua ca cha mẹ khỏe mạnh, mà cha mẹ nàng, căn cứ ông ngoại từng nói, đã sớm không ở nhân thế, cho nên nàng cùng Độc Lập Châu không sợ Minh lão đại tóc húi cua ca, thấy thế nào cũng không khả năng là một người. Lão đại. Ngài chính là chúng ta lão đại. Cầm đầu tráng hán ôm lấy Diệp Quảng Quảng bắp đùi, cũng không muốn buông ra, các ngươi thật sự nhận lầm người. Ta là người nước Hoa, hơn nữa cha mẹ đã sớm qua đời. Chỉ có một ông ngoại, lão đại các ngươi tại Độc Lập Châu thời điểm, là về nhà thăm cha mẹ sau mất tích. Ta phụ mẫu đều mất, cái này cũng căn bản không hợp nhau đi. Diệp Quảng Quảng mắt liếc nhìn tráng hán, thần sắc rất là có chút bất đắc dĩ, đúng không? Đại ca, ngươi xem một chút, ta trước liền nói, cô bé này tại sao có thể là chúng ta không sợ Minh lão đại tóc húi cua ca? Khí tràng này cũng hoàn toàn không giống a. Cái này muốn thật là tóc húi cua ca lão đại, làm sao có thể cả kia mấy chiếc xe đều không đối phó được. Còn muốn chúng ta ra tay giúp đỡ. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, một vị khác tráng hán, lập tức mở miệng nói, lão đại, ngài nhất định là gạt chúng ta đi. Ông lấy Diệp Quảng Quảng bắp chân tráng hán, dường như còn có chút cũng chưa từ bỏ ý định, ta thật không có lừa các ngươi, câu câu là thật, Diệp Quảng Quảng một tiếng thở dài nói. Chẳng lẽ chúng ta thật sự nhận lầm, cầm đầu tráng hán chân mày hơi hơi nhíu lên, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Có thể, nếu như trước mắt vị nữ tử này, làm thật không phải là Độc Lập Châu không sợ Minh lão đại tóc húi cua ca, nàng kia làm sao sẽ tóc húi cua ca độc chế chiêu thức. Nhưng mới rồi thi triển mãnh hổ nhào là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trời quá tối, ta hoa mắt nhìn lầm rồi à? Cầm đầu tráng hán nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, trong miệng tự lẩm bẩm. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ, mới vừa rồi kém một chút bị xe đụng vào, đều là dưới tình thế cấp bách làm ra phản ứng mà thôi, nào có tráng hán này nói mơ hồ như vậy, cái gì mãnh hổ nhào, nàng còn con voi ngồi đây, đại ca, ta xem đây chẳng phải là mãnh hổ nhào, nhất định là trời quá tối ngươi cho nhìn lầm rồi. Huống chi, cô bé này mặc dù cùng bức họa của tóc húi cô ca lão đại có chút tương tự, nhưng nhìn kỹ, lại có bất đồng. Nhất định không phải là tóc húi cua ca, tóc húi cua ca là dạng gì tồn tại, ai dám lái xe đuổi giết tóc húi cua ca, mấy cái kia phế vật, chúng ta một ngón tay đều có thể tùy ý bóp chết, liền bọn họ, còn đuổi giết tóc húi cua ca. Nói đùa sao, một vị tráng hán phát biểu ý kiến của mình. Lúc này, Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ cười một tiếng, trước chính mình đã nói bọn họ nhận lầm, bây giờ xem ra, đúng như dự đoán. Chuyện này. Cầm đầu tráng hán trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi nói nhưng cũng có chút đạo lý. Tóc húi cua ca làm sao có thể sẽ thật xa đi tới Hoa Quốc, hơn nữa, chúng ta tóc húi cua ca võ học thành tựu. Càng không thể nào bị một chút phế vật đuổi giết. Rất nhanh, cầm đầu tráng hán rốt cuộc buông lỏng bắp chân của Diệp Quảng Quảng, dường như bắt đầu từ từ tiếp nhận thực tế. Bọn họ chẳng qua là cứu Hoa Quốc một vị thông thường nữ hài tử mà thôi. Khả năng quá nghĩ trở lại không sợ Minh, lúc này mới coi nhầm Diệp Quảng Quảng là thành tóc húi cua ca đại lão, ai, mà thôi, xem ra thật là ta nhận lầm người, lãng phí tình cảm của ta, cầm đầu tráng hán đứng dậy, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, trong miệng thở dài.